Cực phẩm thần y, chương 1067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1067. Các chị em Tần Ly Nguyệt, Lục Bảo Ngọc, Kiều Phượng Hoa và những người thân thiết với Trần Gia Bảo thốt lên, vừa hồi hộp vừa lo lắng, thậm chí Đạm Đài Thái Vũ cũng đổ mồ hôi thay cho Trần Gia Bảo. Mặt khác, Phụng Minh Luân, Tường Đức Lâm, Bùi Thanh Phong và những người khác thì ngược lại, ước rằng Trần Gia Bảo sẽ chết bởi thanh kiếm. Tuy nhiên, khi là mục tiêu của Phụng Bằng Thanh, Trần Gia Bảo đứng một cách kiêu hãnh. Cả người đã được bao phủ bởi một ánh sáng màu tím, và hình dáng của anh bị che khuất. Đối mặt với thanh kiếm của Phụng Bằng Thanh, trái tim anh rung động, và đột nhiên, một kiếm ý đã khóa Phụng Bằng Thanh, và những ánh sáng kiếm nhỏ màu tím trên khắp cơ thể anh lao về phía Phụng Bằng Thanh. Ngớ ngẩn, Phụng Bằng Thanh có ánh mắt lạnh lùng và trong lòng khinh thường. Với sức mạnh của thanh kiếm, ông ta nghĩ rằng sức mạnh của Trần Gia Bảo đã bị sát ý mạnh mẽ của thiên kiếm đẩy lùi. Phụng Bằng Thanh đột nhiên kinh ngạc, ông ta nhìn thấy vài đạo kiếm quang đột phá kiếm ý của mình mà bay đến trước mặt 3 mét, tốc độ cũng không chậm lại. Ông ta hơi nhíu mày, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không quan tâm, dùng kiếm quét qua chuẩn bị bắn vỡ những ánh sáng từ thanh kiếm khó chịu này. Đột nhiên, có một thứ gì đó thực sự làm ông ta kinh ngạc. Khi thiên kiếm trong tay ông ta chạm vào kiếm quang, thân kiếm thực sự xuyên qua kiếm quang mà không có bất kỳ tác dụng ngăn cản nào, dường như. Như thể những ánh sáng kiếm này nằm ở một không gian khác. Làm thế nào mà có thể được? Con ngươi kỳ quái của ông ta đột nhiên mở to, từ trong không khí mỏng manh xuất hiện một vết thương nhỏ vào ông ta, trong tích tắc mấy đạo kiếm quang đâm thẳng vào cơ thể ông ta. Những quá trình này rất dài, từ lúc Trần Gia Bảo di chuyển kiếm quang đến cơ thể Phụng Bằng Thanh, nhưng đều diễn ra trong chớp mắt. Phụng Bằng Thanh vẻ mặt kinh hãi, lập tức dừng bước tiến nhanh của mình, cúi đầu kiểm tra thể trạng, kinh ngạc phát hiện kiếm quang đã vào trong cơ thể không để lại vết thương. Chuyện này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Phụng Bằng Thanh kinh ngạc, lẽ nào kiếm của Trần Gia Bảo chỉ là vật bịt mắt và giả tạo? Bằng cách này, nó cũng có thể giải thích tại sao thiên kiếm không thể ngăn cản những ánh sáng kiếm đó. Phụng Minh Luân cũng lau mồ hôi lạnh trên trán, nói. Tôi vừa rồi thực sự là sửng sốt, tưởng rằng kiếm cuối cùng của Trần Gia Bảo lợi hại như vậy, hóa ra chỉ là bịt bợm. Trước khi Phụng Minh Luân và những người khác có thể thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, giọng nói của Trần Gia Bảo vang lên. Kết thúc rồi, gì? Phụng Bằng Thanh sừng sốt, đột nhiên biểu hiện của ông ta thay đổi rõ rệt, toàn thân lão hóa nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong nháy mắt ông ta từ một trung niên cường tráng chuyển sang tóc hoa râm, ông lão gầy gò với thanh kiếm trong tay, không chịu được mà rơi xuống, cắm chặt vào mặt đất. Khung cảnh này vừa huyền ảo vừa kỳ lạ, những người xung quanh biến sắc, khiến một cường giả trong truyền thuyết lập tức già đi, đây là võ công hay ma thuật? Loại cảnh này đã hoàn toàn vượt quá khả năng hiểu của họ, và bị sốc, khán giả im lặng. Phụng Minh Luân, Tường Đức Lâm và những người khác, trái tim của họ đầy sợ hãi. Cậu, Phụng Bằng Thanh kinh hoàng và tuyệt vọng, ông ta muốn nói điều gì đó, vừa mở miệng khó khăn, đột nhiên răng ông ta rụng xuống, miệng ông ta rỉ ra và ông ta không nói được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Trần Gia Bảo bước ra khỏi ánh sáng màu tím, đứng kiêu hãnh giữa trời và đất giống như một vị thần, nói. Thanh kiếm này là tôi học của trường kiếm bất tử, nó đủ uy lực để giết ông. Hơn nữa, với thực lực của ông, còn kém xa, được chết dưới nó thì đã rất vinh dự rồi. Sau cùng, Trần Gia Bảo chỉ vào kiệt tác sấm sét, ánh sáng kiếm màu tím chiếu sáng tứ phía. Dừng lại, vẻ mặt Trịnh Thiên Thạch biến đổi trầm trọng, ông ta vội vàng hét lên ngăn cản. Nếu Trần Gia Bảo thực sự giết Phụng Bằng Thanh, thì nhà họ Phụng chắc chắn sẽ mất quyền lực ở tỉnh Hòa Bình, và sẽ không bao giờ trở lại vinh quang như xưa. Nhưng Tường Đức Lâm không ngờ rằng Phụng Bằng Thanh đã trở thành một ông già, và có chết bất cứ lúc nào. Chết già, ngay cả khi Trần Gia Bảo không làm gì, gia đình họ Phụng chắc chắn sẽ sụp đổ. Trần Gia Bảo liếc nhìn Tường Đức Lâm, trở nên điếc tai với những gì ông ta nói. Ánh sáng kiếm màu tím trong tầm tay của anh quét ra ngay lập tức, và Phụng Bằng Thanh lập tức tách ra làm đôi. Một thế to lớn bất tử đã sụp đổ, Trịnh Thiên Thạch sắc mặt lập tức thay đổi rõ ràng, mặt không còn chút máu, ông biết nhà họ Phụng đã xong đời. Cách chương.